Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, nằm xong. Ta tới, trở lại nhà trọ, Trình Dạ tạm thời đem cầu trận đấu sự tình để qua một bên. Hắn mở máy vi tính ra, ở trên cao lục soát lên liên quan tới SCI tập san tin tức. SCI là, viết tắt, là Mỹ Quốc Khoa học Tình báo Sở nghiên cứu xuất bản một thế giới chứ danh tập san văn hiến kiểm tra. Công cụ, nó thu nhận sử dụng toàn thế giới xuất bản cân nhắc. Lý, biến hóa, nông, lâm, chữa bệnh, sinh mệnh khoa học, thiên văn, địa lý, hoàn cảnh, tài liệu, công trình kỹ thuật chờ khoa học tự nhiên các môn học nòng cốt tập san hơn 3.700 loại. Thông qua kỳ nghiêm khắc chọn khan tiêu chuẩn cùng đánh giá trình tự tới chọn khan nguyên. Khiến cho SCI thu nhận sử dụng văn hiến có thể đủ tất cả mặt bao trùm toàn thế giới trọng yếu nhất. Cùng có sức ảnh hưởng nhất thành quả nghiên cứu. Hoa Quốc Trung Khoa Viện mang SCI tập san chia làm 4 cái khu. Chia ra làm 1-4 khu mà phân khu tiêu chuẩn. Chính là nên tập san gần 3 năm tới ảnh hưởng nhân tử. Một khu đại biểu cấp bậc cao nhất, có thể bị phân chia đến này một phần khu tập san đều là trên thế giới đứng đầu tập san học thuật. Giống như là Nature cùng Science này hai quyền. Chính là SCI một khu đứng đầu luận văn tập san. Chỉ cần có thể ở hai cái này tập san bên trên phát biểu một bài luận văn, đó cũng là có thể thổi cả đời tồn tại. Đương nhiên, phân khu càng cao, đại biểu gửi bản thảo độ khó càng cao. Trình Dạ lần này cũng không tính hảo cao vụ viễn, vọt thẳng đánh một khu những thứ kia đứng đầu số học loại SCI tập san. Trong lòng của hắn có ép cân nhắc, hắn bản này tay lo công thức ở phán định lần lượt thay nhau cấp số liễm tán tính ứng dụng. Học thuật giá trị cùng ứng dụng giá trị mặc dù cũng rất cao, nhưng bàn về thật sâu độ, cũng chính là phổ thông nghiên cứu sinh tài nghệ, phòng trừng Trình Dạ đầu, cũng khả năng không nhiều có quá kết quả tốt, còn phải uổng công chờ hơn mấy tháng gửi bản thảo trả lời thời gian. Thà như vậy, không bằng giống như Vương Căn Cơ học trưởng xây nghị như vậy. Trước tiên ở nhị khu số học loại SCI tập san trong tìm một nhà thử nghiệm mới, tương đối ổn thỏa. Về phần một khu những tập san đó Trình Dạ không nóng nảy. Ngược lại, sớm muộn đều phải chinh phục bọn họ. Trong lòng nghĩ như vậy, Trình Dạ ở trên cao tìm tòi ra kia mấy chục nhị khu số học loại tập san bên trong từng cái sàng lọc. Cuối cùng, Trình Dạ ánh mắt rơi ở một cái tập san tên bên trên. Một nhà Mỹ Quốc luận văn tập san, phiên dịch tới lời nói là tính toán cùng ứng dụng tạp chí, ảnh hưởng nhân tử 2.587, trung bình xem xét bản thảo chu kỳ 1.5 tháng. Trình Dạ sở dĩ lựa chọn bản này tập san nguyên nhân cũng là bởi vì nó xem xét bản thảo chu kỳ. Ở SCI tập san phổ biến 4.5 tháng xem xét bản thảo chu kỳ trước mặt, nhà này tập san xem xét bản thảo biên tập thật là không nên quá ưu tú. Phải biết, một loại có thể đảm nhiệm SCI tập san xem xét bản thảo biên tập, tất cả đều là mỗi người lĩnh vực đại nghiêu như vậy tồn tại. Như thế, nhà này tính toán cùng ứng dụng tạp chí, được gọi là lương tâm tập san cũng không quá đáng. Nếu chọn gửi bản thảo tập san, kia Trình Dạ liền tiến vào nên tập san gửi bản thảo logo. Viết khá hơn một chút hỗn tạp tin tức sau khi Trình Dạ mang trong máy vi tính ngay đó anh văn bản, tay lo công thức ở phán định lần lượt thay nhau cấp số liễm tán tính ứng dụng, chuyển thành PDF cách thức. Đăng chuyện, hết thảy giải quyết. Còn lại, chính là chờ, tính toán cùng ứng dụng tạp chí bên kia tin tức. Là sửa chữa, tiểu tu, hay là trực tiếp thu nhận sử dụng, hay hoặc là trực tiếp cự bản thảo, hoàn toàn là quyết định bởi với xem xét bản thảo biên tập ý kiến. lại một món tâm sự trình ra. Nằm ở nhà trọ trên giường, gối hai tay, kinh ngạc nhìn trần nhà. Trình Dạ, muốn gì chứ? Mạch hỏi. Học bá ép vương con đường không dễ đi a. Trình Dạ thật dài thở dài. Hôm sau 9 giờ sáng vẫn là cái đó sân banh, vốn là 32 cái viện vào đội ngũ, đến bây giờ chỉ còn lại 8 chi. Lần này rút thăm, kinh quản học viện ngược lại không có hai lần trước vận khí tốt. Rút được đối thủ là thực lực mạnh mẽ cơ điện học viện. Cơ điện học viện 7 vị tuyển thủ đều là thanh nhất sắc to con nam sinh. Chỉ là thể trạng bên trên, kinh quản học viện bên này sẽ không chiếm thượng phong. Trình Dạ, lần này ngươi và Khương Siêu hai người đánh đánh kép. Ván đầu tiên ra sân, thế nào bài hát đứng ở Trình Dạ trước mặt, cúi đầu xuống nói với Trình Dạ. Ta, đánh đánh kép. Trình Dạ chỉ mình, trong giọng nói mang theo nghi ngờ. Trước huấn luyện, còn có trước hai cuộc tranh tài thời điểm, hắn vẫn luôn đánh là đánh đơn. Đột nhiên này khiến hắn đi đánh đánh đơn, không khỏi khiến Trình Dạ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thế nào bài hát gật đầu. Đúng, Tôn Dũng hôm nay tới không, cho nên chỉ có thể tạm thời do ngươi tới bổ vào. Thế nào bài hát trong miệng Tôn Dũng là Khương Siêu phối hợp đánh đánh kép đại nhị học trường. Trước hai cuộc tranh tài đều là do hai người bọn họ đi thi đấu tuyến đầu. Trình Dạ hướng xung quanh liếc mắt nhìn, quả nhiên không có phát hiện Tôn Dũng bóng người. Thế nào bài hát gặp Trình Dạ còn có chút do dự, trực tiếp mở miệng. Trình Dạ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết có được hay không chứ? Được, dĩ nhiên đi. Trình Dạ từ trên thềm đá đứng lên, nam nhân làm sao có thể nói không được. Yên tâm đi, ván đầu tiên đánh kép, ta nhất định sẽ đem đối diện tâm tính đánh tan. 8-4 ván thứ 3, kinh quản học viện vs cơ điện học viện. Tất, song phương tuyển thủ mời vào vị trí. Trọng tài ngồi ở trọng tài trên kệ, thổi lên tiếng cười. Đánh kép ván đầu tiên, kinh quản học viện bên này do Trình Dạ cùng Khương Siêu ra sân tác chiến. Khương Siêu cùng Trình Dạ một lần, đồng dạng là năm nay đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Chỉ bất quá Trình Dạ là ngành tài chính, mà Khương Siêu là ngành kinh tế. Trình Dạ, ván này trận đấu cần ta làm gì sao? Ra sân trước, Khương Siêu đi tới Trình Dạ bên cạnh hỏi. Trình Dạ phất tay một cái bên trong cây vợt, mở miệng cười, không cần làm cái gì, nằm xong là được. Nói xong, Trình Dạ mang cây vợt thả vào trên vai, đi về yến nơi so tài, để lại cho Khương Siêu một cái cao ngạo bóng lưng. Tất, tiếu tiếng vang lên, đệ nhất tiểu bàn. Trình Dạ bên này quyền phát bóng, ta tới phát bóng. Trình Dạ căn bản không có cho Khương Siêu nghi ngờ cơ hội. Vứt lên cầu, trong đầu số liệu tính toán xong, sau đó chợt vung lên. Phanh, ngoài xoáy phát bóng, giống như Cao Duyệt Nghiên biến thái như vậy tuyển thủ hay lại là quá ít. Có thể ở nho nhỏ này đại học cầu trong tranh tài gặp phải một cái đã đúng là không dễ. Ngay cả đối phó giống như cơ điện học viện như vậy phổ thông đối thủ ngoài xoáy phát bóng, vậy lấy đủ rồi. Linh thức phát bóng, trong một thời gian ngắn Trình Dạ chỉ có thể đánh ra 3-4 phát. Nhưng ngoài xoáy phát bóng, lấy Trình Dạ thể lực, coi như là liên tục khiến hắn đánh nửa giờ cũng có thể kiên trì ở. Bốn đòn ngoài xoáy phát bóng, trực tiếp đánh đối diện không có chút nào tính khí. Đối mặt gấp như vậy, tốc độ xung kích chọc xoáy, bọn họ thậm chí ngay cả xông lên tiếp tục dũng khí cũng không có. Đối diện cơ điện học viện hai người lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, trao đổi một chút sân, cuối cùng kết thúc đệ nhất tiểu bàn dày vò cảm giác trận đấu. Rốt cuộc đến phiên chúng ta biểu diễn thời gian. Cơ điện học viện hai vị tuyển thủ hai mắt nhìn nhau một cái, cười cười. Bàn thứ hai do cơ điện học viện Phương phát bóng, Cơ điện học viện trong hai người phụ trách phát bóng là cái đó thân cao khá cao nam sinh. Trình Dạ trong mắt số liệu biểu hiện hắn thân cao là 191,25 cm. Độ cao này tuyển thủ đánh banh. Ở song phương thực lực tương đương dưới tình huống, tự nhiên có ưu thế. Một cái trọng cầu bị đối diện người cao nam sinh phát tới, rơi vị trí ở sân banh ngay chính giữa. Khương Siêu theo bản năng nắm cây vợt tiến lên. Chẳng qua là lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Nằm xong, ta tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.